Tây Hoa Dung vội la lên. Vù, những lời này vừa phát ra khỏi miệng, bóng người đã lao ra khỏi 100 mét kia. Đột nhiên quay trở lại, bỗng nhiên dừng lại trước mặt các nữ nhân đang trợn tròn mắt, đây chính là Phó Thư Bảo. Tóc của hắn đều dựng hết về phía sau ót như cây lau. Hai khóe mắt hắn bị gió thổi chảy ra nước, mắt lại hòa với bùn cát nhìn giống hệt hai vết máu đen xì. Tóm lại, mặc dù hắn là Phó Thư Bảo nhưng dùng lực lượng vĩ dực chảy vài vòng, hắn đã biến dạng. Một phần giống người, 9 phần giống quỷ. Các cô nương, các ngươi nhìn lại xem ta là ai đi. Phó Thư Bảo cười hỏi. Rầm, tất cả nữ nhân đều ngã rầm rầm xuống mặt đất, tốc độ nhanh hơn cả gió, hình dạng như quỷ, ánh mắt mê đắm, giọng nói đê tiện như vậy, điều này còn có thể không dọa người sao? Bất kể thế nào, chuyện không thể nào tưởng tượng được là ngưng luyện luyện. Vĩnh hằng lực thành đuôi cánh để thiên mã hành không đã được thực hiện. Hắn chỉ còn đợi hoàn thiện thao tác cụ thể, gia tăng năng lực khống chế. Thành thạo mà thôi, mặc dù lực lượng vĩ dực không thể đánh đồng. Với lực lượng chi dực không thể khiến hắn bay lên trời nhưng tác dụng cũng không thể khinh thường được, nhất là lúc chiến đấu trên mặt đất, gần như có thể sánh ngang với tốc độ âm thanh, đây chính là cơn ác mộng, với bất kỳ đối thủ nào, người này, ta hoài nghi, hắn không, phải là người, làm gì có người nào có tốc độ khủng khiếp như vậy chứ? Ngay cả phong ảnh thú có tốc độ nhanh nhất trong truyền thuyết mà ta biết cũng không có tốc độ nhanh chóng như vậy mà, phi cơ trực thăng kia, rốt cục là cái gì vậy? Đây chính là suy nghĩ thật sự trong lòng Hồ Nguyệt Thiền, Thủy Chung không thể nào quên được. Nam Vô Thiên sống từng đấy tuổi, đây là lần đầu bị người ta mắng. Cái gì là máu chó đầy đầu, tình huống hiện tại của hắn chính là như thế. Khóc chuyện audio.com, giận đến run cả người, mắt lộ ra hung quang, Nam Vô Thiên giận quá hóa cười. Được, được, được, liên tiếp 3 tiếng, được tiếng sau càng lớn hơn tiếng trước, đến tiếng, được, cuối cùng âm thanh của hắn đã giống như chuông lớn gõ vang. Tiếng gầm khổng lồ chấn động cồn cắt và khoảng không âm thanh vọng về. Ông khiến người ta rùng mình, được cái cọng lông mẹ ngươi, Phó Thư Bảo đã mắng người thì sẽ không để lại lối thoát. Nếu chọc giận hắn, khiến hắn khó chịu trong lòng rối loạn thì càng phải đổ thêm dầu vào. Lửa, cách chương.